Chương 1756, phá linh quả. Đám người QNZ không nghĩ tới, lại có thế có người xuất hiện, trợ giúp bọn hắn chạy trốn. Giờ phút này, vết xẻo nam tử cũng không lo được nhiều như vậy, dù sao bên ngoài còn có nhập thánh cấp trận pháp, bọn hắn trốn không thoát. Ngươi đến cùng là ai? Vết xẻo nam tử phát hiện, chính mình thế mà không cách nào bắt được người này thân hình. Ta là ai không trọng yếu, thánh quang giáo Dư Nghiệt, khi nào dám dạng này tại thần giới hoành hành phương thần bình chân như vậy nói, làm bộ chính mình là một cái thiên thần cường giả. Vết xẻo nam tử nghe xong, trong lòng có chút khẩn trương. Bất quá rất nhanh liền ổn định lại, sợ cái gì chính mình thế nhưng là nhập thánh cấp trận pháp sư. Liền xem như thiên thần, QNZ không sợ hãi. Hừ, giấu đầu lộ đuôi, có bản lĩnh ngươi tự ra. Vết xẻo nam tử băng lãnh nói. Phương thần âm thầm cười lạnh, thực lực của mình, khẳng định không thể cùng người này đánh đồng. Xoạt tại cùng vết xẻo nam tử đối thoại đồng thời, phương thần đã thi triển thời không sách thoát đi nơi đây, mà vết xẻo nam tử không chút nào biết. Chỉ chốc lát sau, phương thần liền tới đến cùng phá linh quả cây ước định tụ hợp địa điểm. Phương thần đến, phá linh quả cây phá đất mà lên. Đi mau, hắn một hồi liền sẽ nhìn thấu kế hoạch của ta. Phương thần mang theo phá linh quả cây, nhanh chóng đi tới bên ngoài nhập thánh cấp trận pháp trước đó. TTT kích phát trận nhãn, nhanh chóng phá vỡ một đạo lỗ hổng, sau đó nói, ngươi đi nhanh đi. Phá linh quả cây không có chút gì do dự, trực tiếp chui vào lỗ hổng bên trong. Phương thần, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Dứt lời, phá linh quả cây biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, phương thần triển khai thời không sách, toàn lực phi hành. Một lát sau, hắn phát hiện đảo tẩu đám kia thần linh cảnh đệ tử. Ánh mắt của hắn phát lạnh, khóa chặt Liên Hoa Sơn mấy người nữ đệ tử. Giết lập tức theo tu di giới bên trong lấy ra một cái cực phẩm thần kiếm, sau đó thi triển ra thất tinh lạc trường không thần thuật. Trong lúc đó, một đạo hủy diệt kiếm quang, xé rách hư không, chạm tại mấy cái Liên Hoa Sơn nữ đệ tử trên thân. Các nàng thậm chí đều không có bất kỳ cái gì ngăn cản, trực tiếp bị chém giết. Đều đang chạy trối chết, những người khác căn bản không có thời gian để ý tới những chuyện này. Nhập thánh cấp trận pháp sư tại sau lưng đuổi giết bọn hắn, nếu là trốn đến muộn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu gia. Sau đó, phương thần ánh mắt, rơi vào Chu gia trên thân. Chu gia lần này tới thần linh cảnh cường giả bên trong, đại bộ phận đều là thế hệ trước. Trước thu một chút lợi tức. Dứt lời, dùng phương pháp giống nhau, đem bọn hắn chém giết. Trong quá trình này, phương thần thấy được hắc hạt ba người. Hắn trong bóng tối dẫn đạo ba người. Dùng chính xác phương thức, đi tới bên ngoài trận pháp trước đó. Phương thần đem trận nhãn kích hoạt, đang chuẩn bị toàn lực phá trận. Dùng thực lực của hắn, tất nhiên không có khả năng đối phó thánh quang giáo Dư Nghiệt. Sở dĩ, nhất định phải phá vỡ trận pháp, để thần giới đại năng giả tới đối phó. Tạp thoái, muốn chết. Ở xa ở ngoài ngàn dặm vết sẹo nam tử, phẫn nộ đại hống, toàn tức thân hình hóa thành một đạo hắc quang, gào thét mà tới. Bất quá, thì đã trễ. Phương thần dùng trận nhãn đã đem nhập thánh cấp trận pháp phá vỡ lỗ hổng. Thánh quang giáo Dư Nghiệt, tử kỳ của ngươi đến. Phương thần khẽ quát một tiếng, quay người nhìn về phía vết xẻo nam tử. Trong quá trình này, những cái kia còn sống sót thần linh, hốt hoảng chạy trốn. Ngươi đến cùng là ai? Vết xẻo nam tử nhìn chăm chú phương thần, lạnh giọng nói. Người giết ngươi. Phương thần no y vết xẻo nam tử tại phương thần trên thân, không có cảm ứng được thiên thần lực. Như vậy. Nói rõ người này là một cái thần nhân. Thần nhân là quả quyết không có khả năng phá vỡ nhập thánh cấp trận pháp. Giải thích duy nhất chính là, người này cũng là một cái nhập thánh cấp trận pháp sư. Vết xẻo nam tử thầm kêu một tiếng hoàng bét, trong lòng tràn đầy sát ý ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Vết xẻo nam tử cười lạnh, đại thủ nhô ra, điên cuồng khí tức tà ác, trong nháy mắt hiện lên mà tới. Thử một chút thực lực chân chính của ta đi. Phương thần xuất ra thất tuyệt lạc tinh kiếm. Sau đó đem hoàn toàn thôi động. Lập tức, cùng dã kiếm khí, gào thét mà ra. Thất tinh lạc trường không. Phương thần trong miệng, nói ra mấy chữ này thời điểm, thiên địa biến sắc. Toàn bộ bích ba đảo trên không, mây đen bị kín. Hưu bốn đóa màu đen kiếm hoa, nhanh chóng bắn về phía vết xẻo nam tử. Muốn chết. Vết xẻo nam tử thấy thế, cười lạnh một tiếng, thiên thần lực vờn quanh thân, đông nhiên đấm ra một quyền. Đông nắm đấm cùng màu đen kiếm hoa chạm vào nhau, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt tản mạn ra. Phía dưới đại địa đều rạn nứt, đủ để thấy bạo tạc lực kinh khủng đến cỡ nào. Vành vết sẹo nam tử đánh nát trong đó một đóa màu đen kiếm hoa, còn lại ba đóa màu đen kiếm hoa bị đánh vào phía dưới mặt đất. Cả vùng trực tiếp rạn nứt ra, bích ba đảo lung la lung lay, phảng phất muốn chìm vào đáy biển đồng dạng. Đối phó thiên thần cảnh cường giả, vẫn chưa được A Phương thần nhếch miệng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Vết sẹo nam tử bỗng nhiên tránh thoát chung quanh màu đen khí tức trói buộc, ngẩng đầu nhìn bốn phía, tìm không thấy Phương thần tung tích. Đáng chết, náo ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Vết sẹo nam tử cũng không dám dừng lại lâu, trong nháy mắt biến mất. Bích ba đảo hóa thành một vùng phế tích, sở hữu trốn về Hàn Hải thành thần linh, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Hàn Hải thành cường giả, đã cảm ứng được bích ba đảo bên trên tình huống, thiên thần cường giả tất cả đều xuất động. Bích ba đảo bên trên phát sinh sự tình, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Trốn về đến thần linh, không đủ một phần mười. Toàn bộ Hàn Hải thành, tràn ngập thê lương bầu không khí. Mà Phương thần, thì là lặng yên không tiếng động trở về huyết phủ, cải biến dung mạo về sau, tiếp tục dùng huyết đại sư thân phận xuất hiện. Trong hoa viên, Phương thần vuốt vuốt một viên phá linh quả, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Lần này bích ba đảo đi thẳng, mặc dù nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Phương thần no ý đạt được 11 khỏa phá linh quả, cái này cũng mang ý nghĩa trừ hắn ra, còn có 10 người có thể trở thành thiên thần. Nếu là bồi dưỡng một nhóm thế lực của mình, 10 cái thiên thần không thể khinh thường. Mà lại, còn chiếm được trận đạo siêu cấp cường giả cả đời tâm huyết, có trận này mắt tại, trở thành nhập thánh cấp trận pháp sư không còn là huyễn tưởng. Có lẽ nào đó một ngày, linh quang lóe lên, liền có thể đột phá. Thuận tiện, còn thuận tay chém giết Liên Hoa Sơn cùng Chu gia thần linh cảnh cường giả, trong lòng có chút thông khoái. Không ra Phương thần đoán trước, Hàn Hải thành triệt để bị chấn động. Hàn Hải thành chủ tự mình tiến về Bích Ba đảo tìm hiểu tình huống, cuối cùng cho ra kết luận là, phá linh quả cây xuất thế, hoàn toàn là Thánh Quang giáo dư nghiệt một lần ác độc kế hoạch. Hắn thậm chí đem chuyện này, bẩm báo bảy đại đỉnh tiêm thế lực. Còn như những cái kia chưa tỉnh hồn thần linh cảnh cường giả, đã riêng phần mi nhờ quay trở về. Ngắn ngủi một ngày thời gian, Hàn Hải thành lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trở lại huyết phủ ngày thứ ba, Phương thần đạt được một thì tin vui. Một mực tại tu luyện tinh nguyện, rốt cục đột phá đến thần linh cảnh. Ha ha ha, quá tốt rồi. Phương thần đi vào trong mật thất, nhìn thấy tinh nguyện về sau, phi thường kích động. Thần ca. Tinh nguyện mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, tràn vào Phương thần trong ngực. Nguyệt Nhi, vừa vặn ta chuyến này đạt được phá linh quả, ngươi đạt tới thần linh cảnh, vừa vặn ướt. Phương thần cười nói. Phá linh quả tinh nguyệt kinh ngạc nói. Thần ca, vất vả ngươi. Từ khi cùng Liên Hoa Sơn triệt để quyết liệt về sau, Phương thần một mực tại cố gắng nghị trăm phương ngàn kế tăng lên thực lực. Tinh nguyệt rất áy náy, chính mình không giúp đỡ được cái gì, ngược lại cản trở. Mỗi lần nhìn thấy vất vả bên trong Phương thần, cũng cảm giác rất không thoải mái. Lần này, vì đạt được phá linh quả, chắc hẳn thần ca khẳng định chịu khổ không ít đi. Nguyệt Nhi, ta không sao. Thế nào ngươi nuốt vẫn là tinh nguyệt lắc đầu nói, thần ca, ta vừa mới đột phá, còn không coi ổn định, vẫn là chờ ta ổn định sau tại nuốt đi. Được. Dùng 5 ngày thời gian, tinh nguyệt cảnh giới, triệt để ổn định lại. Lúc này, Phương thần tự thân vì tinh nguyệt hộ pháp, cái sau bắt đầu nuốt phá linh quả. Vượt qua Phương thần đoán trước, phá linh quả dược hiệu, phi thường bá đạo. Sau khi dùng, trong chốc lát tinh nguyệt khí tức tiểu phát sinh rất lớn cải biến. Thần lực tại chuyển biến. Phương thần thấy cảnh này, mừng rỡ trong lòng. Làm thần lực hoàn toàn chuyển biến làm thiên thần lực thời điểm, liền là đột phá thơ y điếm tinh nguyệt tại từ từ hấp thu phá linh quả dược hiệu, một mực không có phát sinh bất luận cái gì đột phát tình huống. Một tháng sau, trong mật thất vang lên thanh âm điếc thai nhức óc. Phương thần ngạc nhiên phát hiện, tinh nguyệt thần lực trên người biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cường hãn thiên thần lực. Đột phá sao? Phương thần nhẹ nói no ý lúc này, tinh nguyệt mở ra đôi mắt đẹp, cười nhìn lấy Phương thần nói, thần ca. Ha ha ha, Nguyệt Nhi trở thành thiên thần, xem ra ta cũng muốn thêm chút sức. Phương thần cười nói, thần ca, ta cảm giác trong đầu có rất nhiều đồ vật, cờ ơn ở tiêu hóa thoáng cái. Tinh nguyệt nói xong, nhắm mắt lại.